Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 70, giao dịch. Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa tựa hồ đã mất kiên trì. Giữa lúc nàng muốn đem chi mang về xà nhân tộc, sau đó sẽ trở về nơi này siêu tầm dị hỏa lúc. Dung nham bên trong vang lên xa lạ giọng nam. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Kính xin không nên làm khó Thanh Lân. Theo lời này âm vừa hạ xuống dưới. Một bóng người đột nhiên từ dung nham bên trong thoát ra. Cuối cùng rơi vào giữa không trung. Đại ca ca, nhìn thấy quen thuộc bóng người xuất hiện. Thanh Lân nước mắt cũng lại không khống chế được lướt xuống khóe mắt. Trong lòng nửa mừng nửa lo. Có tin mừng là Tiêu Sắt an toàn từ dung nham bên trong đi ra. Yêu chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay ở bên cạnh nàng. Tiêu Sắt gật gật đầu. Hướng nàng đưa ra một an tâm ánh mắt. Màu tím quái dị trường kiếm. Áo bào đen thiếu niên. Là hắn. Nhìn đột nhiên xuất hiện Tiêu Sắt. Mỹ Đỗ Toa hơi sững sờ. Bên trong đôi mắt đẹp thoáng né qua một tia kinh ngạc. Thông qua tộc nhân Nguyệt Nhi miêu tả. Mỹ Đỗ Toa căn cứ đặc thù lập tức nhận ra Tiêu Sắt chính là cứu trợ nàng cái kia bốn cái tộc nhân. Thiếu niên, nhân loại, bản vương tạm thời hỏi ngươi. Nửa tháng nhiều trước ngươi là không phải từng cứu trợ quá mấy cái xà nữ. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiêu Sắt, hờ hững hỏi. Nghe vậy, Tiêu Sắt hơi sững sờ. Lập tức gật gật đầu. Nói, là có chuyện như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bên cạnh ngươi cô bé này chính là ta lúc trước cùng cái kia bốn cái xà nữ đồng thời cứu. Chẳng biết có được không có thể làm cho hắn trở lại bên cạnh ta. Ta rời đi luôn. Từ đây không hề đặt chân đại sa mạc tháp qua nhĩ. Có thể, ra ngoài Tiêu Sắt bất ngờ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp đáp ứng rồi. Nhưng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương câu tiếp theo. Lại làm cho Tiêu Sắt cũng không cười nổi nữa. Xem ở ngươi cứu trợ tộc nhân ta phần trên, nàng ngươi có thể mang đi, nhưng dị hỏa nhất định phải lưu lại. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, sắc mặt đen kịt lại, ngượng ngùng cười nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói đùa, ta nào có cái gì dị hỏa, nhân loại, không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, mặc dù không biết ngươi vận dụng thủ đoạn gì. Nhưng ta biết ngươi bây giờ cũng là đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Song phương chiến đấu với nhau còn chưa thể biết được. Nhưng nhìn dáng dấp ta bên cạnh cô bé này tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu. Bằng không ngươi cũng sẽ không chủ động hiện thân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng đè lại Thanh Lân. Vai đẹp, hơi không kiên nhẫn nói. Này này, ngươi thân là xà nhân tộc nữ vương cũng quá giả dối đi. Lại nắm tiểu cô nương uy hiếp người. Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Màu đỏ nạm vàng khăn che mặt bên dưới. Mỹ Đỗ Toa khóe miệng hơi cuộn lên, phác họa ra một vệt mê người độ cong. Thân là xà nhân tộc nữ vương. Giả dối, đó chỉ là tương đối vu nhân loại các ngươi mà nói. Ta lại đếm ba tiếng. Nếu là ngươi không giao ra dị hỏa, bản vương trực tiếp bóp chết nàng. Ba, hai, vân vân. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt lúc này nhấc tay kêu ngừng. Vậy liền đem dị hỏa giao ra đây. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giò ra tay phải. Năm ngón tay nắm chặt. Nhìn Mỹ Đỗ Toa một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Tiêu Sắt con ngươi chuyển động. Khóe miệng hơi vểnh lên. Trong lòng nhất thời có chú ý. Ta đem dị hỏa giao cho ngươi. Ngươi coi là thật sẽ thả Thanh Lân. Sau đó để chúng ta rời đi. Tiêu Sắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Không sai. Mỹ Đỗ Toa nghiêm mặt nói. Đại ca ca. Không muốn đem dị hỏa giao cho nàng. Đây là đại ca ca liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mới lấy được. Thanh Lân đồng ý vì là đại ca ca hy sinh tất cả. Thấy Tiêu Sắt tựa hồ dự định giao ra dị hỏa. Thanh Lân trong lòng chảy qua ôn lưu đồng thời. Bích lục trong con ngươi né qua một vệt kiên quyết. Gấp gáp hỏi. Tiêu Sắt động viên nói, Thanh Lân tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi có việc, đừng tiếp tục này nói ngốc nói. Vừa nói, Tiêu Sắt trong tay u quang lóe lên, một tòa thanh liên đài tòa đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Thanh liên đài tòa bên trên, một đoàn ngọn lửa màu xanh lượn lờ bay lên, Ở đây ba người đều là nhận biết Minh Mẫn Chi. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi này, liền có thể cảm nhận được ngọn lửa màu xanh bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Mau đưa dị hỏa giao cho ta. Nhìn thấy Tiêu Sắt trong tay đột nhiên xuất hiện dị hỏa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngoác nói, Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Lần thứ hai đem dị hỏa thu nhập hệ thống kho. Thở dài nói, ngươi cũng thấy đấy, dị hỏa xác thực ở ta đây. Hiện tại bị ta tồn tại một không gian đặc thù. Ngoại trừ ta, ai cũng không lấy ra đến. Cuối cùng lặp lại lần nữa. Đem dị hỏa giao ra đây. Mỹ Đỗ Toa nhíu nhíu mày. Vừa mới nếu không có kiêng kỵ Tiêu Sắt trên người tỏa ra quái lạ khí tức, vừa nãy nàng cũng đã ra tay tranh đoạt. Tiêu Sắt ngượng ngùng nở nụ cười. Ung dung không vội nói. Này dị hỏa nhưng là ta thiên tân vạn khổ mới lấy được. Vạn nhất nữ vương được dị hỏa sau tá ma giết lừa làm sao bây giờ? Dù sao ta giàu gì cũng là vị đấu hoàng cường giả. Bị như vậy uy hiếp, khó bảo toàn ngươi sẽ không vì tiêu trừ mầm họa, mà nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta lưu lại nơi này. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nhíu nhíu mày, trầm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Bản vương nói chuyện từ trước đến giờ số học, giao ra dị hỏa, tha các ngươi rời đi. Chỉ muốn các ngươi sau đó không hề đặt chân tháp qua nhĩ sa mạc. Như vậy ta xà nhân tộc liền vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Ha ha, ta nữ vương bệ hạ, vừa ngài còn nói giả dối là đúng cho ta nhân loại mà nói đây. Làm sao đảo mắt liền đã quên, vạn nhất ngươi sau đó lại tới câu, giả dối. Chỉ là đối với nhân loại các ngươi mà nói. Vậy ta cùng Thanh Lân đến cái nào khóc đi. Tiêu Sắt vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói, cười cợt, Tiêu Sắt hắng giọng, nghiêm mặt nói, đã như vậy, vậy chúng ta hai cái cũng là mở rộng cửa sổ ở mái nhà nói nói thẳng. Ta là tên luyện dược sư, dị hỏa đối với luyện dược sư tầm quan trọng ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Hiện tại chúng ta song phương đều đối với dị hỏa nhất định muốn lấy được. Mà này dị hỏa cũng đã bị ta chiếm được. Nếu là bị ngươi chiếm đi, dù cho ngươi đem Thanh Lân trả lại cho ta, ta cũng không thể có thể không sẽ không ghi hận ngươi xà nhân tộc. Đừng xem ta cứu các ngươi trong tộc mấy cái xà nữ. Nhưng này cũng là bởi vì không thích bọn buôn người xấu xí hành vi. Sau đó bắt ngươi hết cách rồi. Săn giết ngươi mấy cái lạc đàn tộc nhân vẫn là có thể làm được. Ngươi dám, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa giận tím mặt, sắc bén thanh âm của mang theo vô dĩ ngang hàng khí thế. Nhằm phía Tiêu Sắt, Tiêu Sắt tiện tay vung lên, dễ dàng sắp tới đánh tan. Ha ha, trước hết nghe ta nói xong mà. Ta đây hiện tại có một vẹn toàn đôi bên chủ ý. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, cười khan nói. Nói, giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa kiên trì đã sắp muốn đạt đến cực hạn. Tiêu Sắt cười hì hì, nói, khà khà, theo ta được biết, các ngươi xà nhân tộc thuần âm hàn, dị hỏa cũng không thích hợp các ngươi. Ngươi sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn phải hơn dị hỏa, cũng không phải là vì thu phục dị hỏa, mà là muốn dùng vận dụng xà nhân tộc đặc thù bí pháp. Thăng cấp đấu tông, đại thể quá trình tựa hồ là, dị hỏa tôi thể, sau đó ở nhờ lôi đình chi lực thoát ly vốn có thân thể. Lại dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra chân chính thân thể mới. Là thì lại làm sao? Nghe được Tiêu Sắt nói ra xà nhân tộc bí pháp, Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Ngữ sắc lạnh lẽo hồi đáp. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Ngươi nếu muốn dựa vào thôn phệ dị hỏa hoàn thành tiến hóa, nói là thập tử vô sinh cũng không quá đáng. Ta là luyện dược sư, có thể vì ngươi luyện chế ra một loại ngũ phẩm đặc thù đan dược. Tên là hộ hồn đan. Này hộ hồn đan chỉ có một tác dụng. Đó chính là bảo vệ bởi vì tiến hóa dẫn đến bị tổn thương linh hồn. Nói cách khác, này chẳng những có thể tăng cường ngươi tiến hóa tỷ lệ thành công. Cho dù tiến hóa thất bại, linh hồn nhiều lắm bởi vì quá độ suy yếu mà rơi vào trạng thái ngủ say, cũng sẽ không thật sự tử vong.